chỉ có Huyết Tích Dịch là đứng trên lưng Thiên Sí Tiết Sư. Một đám yêu thú cường hãn, uy áp tỏa ra vô cùng mạnh mẽ. Lục Lâm Thiên mỉm cười. Một đám yêu thú đột phá. Lục Lâm Thiên biết thực lực bên người mình đã được tăng cường. Thiên Sí Tiết Sư đột phá tới ngũ giai. Vốn sau khi dùng hai khỏa yêu linh đan nó đã là tứ giai đỉnh phong. Lúc này Lục Lâm Thiên tỉ mỉ quan sát thì thấy Thiên Sí Tiết Sư cũng cách ngũ giai trung kỳ không quá xa nữa. Tất cả vào trong không gian thú năng đi. Lục Lâm Thiên suy nghĩ một chút rồi lập tức thu chúng yêu thú vào không gian thú năng. Nơi này vô cùng quỷ dị không gì sánh được. Vì sợ chúng yêu thú bị lạc, Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể đem chúng yêu thú vào trong không gian thú năng mà thôi. Trong không gian to lớn như vậy, hồ nước bằng năng lượng kia lúc này đã yên tĩnh trở lại. Năng lượng trắng xóa như sương mù đã biến mất không thấy. Hiện ra mặt hồ màu xanh. Tất cả bắt đầu yên tĩnh. Giống như vốn đã yên tĩnh như vậy, làm sao đi ra ngoài được đây? Thủ ấn được kết, thu hồi chúng yêu thú vào không gian thú năng. Lục Lâm Thiên nhanh chóng suy nghĩ phải làm sao mới có thể đi ra ngoài. Còn Lục Tâm Đồng, Bạch Linh và Tiểu Long chờ ở ngoài. Không biết bọn họ có gặp phải nguy hiểm gì không? Nhìn chung quanh, quả thực không có lối ra. Giống như không gian này đã bị phong bế vậy. Lục Lâm Thiên không khỏi cười khổ. Tuy rằng hắn đã chiếm được không ít chỗ tốt, thế nhưng điều kiện đầu tiên là phải ra được. Bằng không cho dù hắn có nhiều bảo vật hơn nữa cũng là đồ vô ích. Tính toán thời gian, Lục Lâm Thiên phỏng đoán có lẽ mình tới địa phương quỷ dị này gần được một tháng. Thời gian hắn đột phá đã là hơn 20 ngày rồi. Nghĩ tới đại điện vụ tinh, Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể thầm than. Bị nhốt ở nơi quỷ dị như vậy, đại điện vụ tinh chỉ sợ đã không thể tiến vào nữa. Căn cứ vào lời của lão độc vật, thời gian đại điện vụ tinh mở ra chỉ có một tháng. Đến lúc đó sẽ tự động trục xuất mọi người ra ngoài. Thời gian lúc này cũng không kém là bao. Hắn có thể ra ngoài được hay không cũng là một vấn đề. Muốn đi vào đại điện vụ tinh đã không còn cơ hội nữa. Trừ phi là đợi tới 30 năm sau. Siêu, trong lúc Lục Lâm Thiên không ngừng suy nghĩ, đột nhiên trên hồ nước lúc này có chút ba động. Một lát sau, một thông đạo rộng chừng 2 thước khiến cho không gian gợn sóng hiện lên. Chẳng lẽ là cửa ra? Lục Lâm Thiên không có chút do dự. Dù sao đi nữa nơi này cũng vô cùng quỷ dị. Cho dù có nguy hiểm cũng khó lòng phòng bị. Chỉ có thể xông loạn nhìn vào vận may mà thôi. Trong nháy mắt Lục Lâm Thiên thả người. Thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng bắn vào trong thông đạo. Cách chương.